Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281, bán tiên. Đặc thù giấu tay, Trần Lâm vẻ mặt nghi ngờ. Không tệ, lão gia tử nói. Tại linh tu thế giới, bởi vì bố trí cấm chế giấu tay bất đồng. Cấm chế chủng loại có ngàn ngàn vạn, nhưng nói tóm lại có thể thuộc về vì bốn loại. Loại thứ nhất, chín ấn cấm chế. Loại cấm chế này cũng là đơn giản nhất cấm chế. Chỉ cần phải nắm giữ chín loại dấu tay liền có thể bố trí ra. Nhưng uy lực cũng nhỏ yếu nhất. Loại thứ hai, 18 ấn cấm chế. Cần có 18 loại dấu tay kết hợp lại, từ đó diễn hóa ra cấm chế. Loại này cấm chế yêu cầu nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ mới có thể bố trí đi ra. Loại thứ ba, 36 ấn cấm chế. Đây cũng là biến hóa dương cảnh chí cường linh tu mới có thể bố trí ra cấm chế. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ, nếu như lầm vào biến hóa dương cảnh chí cường linh tu bố thiết 36 ấn cấm chế chính giữa, cũng chính là cửu tử nhất sinh. Trần Lâm hỏi, ông nội, thứ tư loại cấm chế có phải hay không là chính là 72 ấn cấm chế? Lão gia tử cười nói, thông tục một chút nói, đích xác là 72 ấn cấm chế. Loại cấm chế này cần phải nắm giữ 72 loại dấu tay. Nhưng ở linh tu giới còn có một loại cách gọi, đem 72 ấn cấm chế xưng là bán tiên cấm. Bán tiên cấm, Trần Lâm không thể ức chế kêu lên một tiếng. Lão gia tử nói, bán tiên cấm là tồn tại trong truyền thuyết tiền tam loại cấm chế. Nếu như vài cấm người ở lại trong cấm chế, sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, cấm chế liền sẽ tự đi tan vỡ. Nhưng bán tiên cấm thì không phải vậy. Nó có thể tự đi hấp thu trong thiên địa đủ loại năng lượng, lấy đạt tới tại không có ngoại lực phá hư xuống mãi mãi hằng bất diệt trình độ. Trần Lâm hít một hơi, nghe hết sạch tên. Cái này bán tiên cấm chế cũng là một loại cực độ kinh khủng đồ vật. Lúc này, Trần Lâm ánh mắt sáng lên, vội hỏi, ông nội, như thế tại linh tu thế giới, so với biến hóa dương cảnh nhân vật càng mạnh mẽ hơn có phải hay không là liền kêu bán tiên? Lão gia tử nói, biến hóa dương cảnh bên trên là ngự thiên cảnh, tục xưng bán tiên, cùng chúng ta thợ săn yêu tinh tấn thăng đến yêu tinh liệp vương không sai biệt lắm. Bước vào ngự thiên cảnh sau, linh tu liền có thể phi hành trên không trung, cũng gọi lục địa thần tiên. Dừng một chút, lão gia tử lại nói, nếu như tu thành ngự thiên cảnh, linh tu liền có thể nắm giữ 500 năm tuổi thọ. Tự xưng bán tiên, lục địa thần tiên cũng không quá đáng. Trần Lâm rung động nói, có thể sống 500 năm, lão gia tử cười nói. Linh tu, mặc dù tu chính là đại đạo, nhưng mục đích căn bản cũng là vì tự thân tiến hóa. Tu vi mỗi tăng lên cấp 1, linh tu thân thể cũng sẽ bị thiên địa linh khí tiến một bước cải tạo. Gen hoàn mỹ hơn, tế bào đáng sợ hơn sức sống, tuổi thọ tự nhiên cũng theo đó tăng trưởng. Nói thí dụ như ngươi tại Hồng Kông gặp phải vị kia Đàm lão, làm là một cái biến hóa dương cảnh chí cường linh tu. Chỉ cần hắn không hoành gặp tai nạn, sống 200 năm một chút vấn đề cũng không có. Trần Lâm nhất thời kích động nói, ông nội, chúng ta đây thợ săn yêu tinh tấn thăng đến yêu tinh liệp vương sau, có phải hay không là cũng có thể sống mấy trăm tuổi? Lão gia tử sững sờ. Ngay sau đó vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi tiểu tử này, mới vừa học được đi bộ liền nhớ bay, chờ ngươi chừng nào thì lên cấp thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, hỏi lại ta cái vấn đề này. Trần Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, ta đây không là tò mò mà. Lão gia tử nói, chúng ta thợ săn yêu tinh mặc dù không giống linh tu như vậy, thời khắc phải gánh vác tâm cảnh giới không yên mà ma hỏa công tâm, nhưng là nhất định phải dần dần dần dần vào, mỗi đi một bước đều muốn làm cái gì chắc cái đó. Như vậy ngươi tương lai đường mới có thể càng thêm thông suốt. Trần Lâm gật đầu nói, ông nội, ta biết rồi. Trò chuyện một hồi, lão gia tử hỏi, ta nghe nói Enzo cho ngươi tìm bản lôi pháp bí thuật. Trần Lâm nói, ta cũng đang chuẩn bị nói với ngài chuyện này. Lão gia tử nói, làm sao, người muốn tu luyện lôi thuật? Trần Lâm gật đầu một cái. Ngay sau đó từ một bên tủ đầu giường trong ngăn kéo đem quyển kia lôi pháp bí thuật lấy ra. Đưa cho lão gia tử. Ông nội, ngài giúp ta xem một chút ta có thể hay không tu luyện. Lão gia tử đem lôi pháp bí thuật mở ra. Xem xét tỉ mỉ, cũng không tính dày lôi pháp bí thuật. Lão gia tử nhìn chừng hơn nửa canh giờ, mới đưa lôi pháp bí thuật trả lại Trần Lâm. Học là có thể học, nhưng tu luyện lôi pháp có chút nguy hiểm. Nguy hiểm? Trần Lâm sửng sốt một chút. Lão gia tử nói, phía trên này ghi lại lôi thuật, mỗi một chủng đều là lấy thiên lôi làm dẫn. Nói cách khác, muốn nghĩ trên việc tu luyện lôi thuật thì nhất định phải mượn thiên lôi sức mạnh. Trần Lâm dùng mình một cái. Lôi điện, đồ chơi này cũng không phải là dễ trêu, không cẩn thận cũng sẽ bị bổ thành hình người than. Cái kia thôn nguyệt hậu kỳ thực lực đáng sợ giao xa, cũng không bị tiểu yêu tinh Onini dẫn xuống lôi điện đánh chảy ra sứt thịt. Thoi thóp sao? Lão gia tử cười nói. Bất quá có Onini tại, người trên việc tu luyện lôi thuật đủ để làm ít công to. Hơn nữa cũng không cần quá lo lắng bị lôi điện sức mạnh gây thương tích. Một bên Onini chớp màu, xanh da trời xinh đẹp mắt to, liền nói, chủ nhân, Onini nhất định sẽ bảo vệ tốt người đấy. Trần Lâm vui mừng nhướng mày. Onini nắm giữ khống chế sấm sét sức mạnh, không chỉ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dẫn xuống lôi điện, còn kèm theo điều chỉnh lôi điện uy lực lớn nhỏ chức năng. Giống như lão gia tử nói, có con này tiểu yêu tinh trợ giúp, hắn tu luyện lôi thuật nhất định làm ít công to. Hơn nữa tốc độ tu luyện đem so với linh tu giới bất kỳ một cái nào lôi tu đều muốn nhanh. Lão gia tử nói, đợi buổi tối ta đem 9 ấn cùng 18 ấn cấm chế tu tập phương pháp dạy cho ngươi. Khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận đợi ở nhà tu luyện, không muốn chạy loạn khắp nơi. Ta biết rồi ông nội. Trần Lâm gật đầu một cái. Hắn cũng không chuẩn bị xa hơn bên ngoài chạy rồi. So sánh cái khác khóa chuyện mà nói, tăng lên thực lực của mình trọng yếu hơn. Bất kể là cái con kia tự nhiên yêu tinh Isamo, vẫn là thần bí cường đại yêu tinh công chúa, cũng để cho hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Thời thời khắc khắc đều đối mặt bị hại chết nguy hiểm chính giữa. Lão gia tử rời đi sau, Trần Lâm đang chuẩn bị đi rửa mặt, kết quả tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Nhìn số điện thoại gọi đến, Trần Lâm khóe miệng hơi hơi co quắp, lẩm bẩm, Nhâm Thúc, ngài đây là không nghĩ để cho ta qua cái nhàn nhã kỳ nghỉ sao? Nhâm Thúc, ngài tìm ta có việc? Tiểu tử ngươi, nghe ngươi giọng điệu này thật giống như không quá tình nguyện. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Hắc, ngài tuyệt đối nghe lầm. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, tránh cho tiểu tử ngươi ở sau lưng quở trách ta. Trong điện thoại, Nhậm Quốc Hào nhanh chóng nói, bệnh viện nhân dân thành phố Liễu lão muốn gặp ngươi, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi? Trần Lâm bất đắc dĩ nói, không thấy có được hay không? Ha ha, liền biết tiểu tử ngươi không vui. Bất quá chậm, ta đã đem địa chỉ nhà của ngươi nói cho Liễu lão rồi. Hắn đại khái một giờ sau liền có thể tới chỗ ngươi. Ngươi tiếp một chút, ngài thật là ta thân thúc. Thân thúc có muốn hay không ta đem lời này của ngươi cùng Tiểu Yên nói một chút? Đừng a, Nhâm Thúc, ngài cũng không thể hãm hại ta. Ha ha, trong điện thoại, Nhậm Quốc Hào cười to mấy tiếng. Ngay sau đó dặn dò, Liễu lão là quốc nội nổi danh y học thái đấu, năng lượng rất lớn, ngươi cùng hắn làm quan hệ tốt, đối với ngươi tương lai cũng hữu dụng chỗ. Trần Lâm bĩu môi nói, Nhâm Thúc, ngài biết ta, ta kia biết cái gì y thuật a? Cùng như vậy lão tiền bối căn bản trò chuyện không tới một nhanh mà đi. Tiểu tử ngươi không phải là tự xưng tổ truyền trung y thế gia xuất thân sao? Ta cái này còn có buổi họp, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi tự xem làm. Được, cảm ơn Nhâm Thúc, ha ha, quay đầu có rảnh rỗi cho ta sao mấy thiên hương tử qua tới là được. Cúp điện thoại, Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương, cảm động đồng thời lại có chút nhức đầu. Lôi kéo nhân mạch chuyện hắn dĩ nhiên tình nguyện đi làm, mấu chốt là hắn thực sự không biết y thuật a. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.